Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 106, cuối cùng anh ta cũng về rồi. Góc truyện audio.com, quả quả rất tốt, một lúc lâu sau, rốt cuộc Mạc Nhật Tỷ cũng thong thả mở miệng vàng, nhưng là một câu khen Lý Quả, không hề có chút tức giận nào. Nói xong, hắn lại tiếp tục đọc báo, Ngô Cơ sắp tức chết rồi, sắc mặt ả vô cùng khó coi, nhưng vẫn không dám quá phận. Ả sợ nếu chọc tức Mạc Nhật Tỷ, đến lúc đó người ra đi không phải Lý Quả mà chính là mình. Xong, ả ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Chủ nhân, về sau người ta đều có thể như thế. Vậy Ngu Cơ có được phép không? Ả giận tới mất khôn. Lời nói ra chưa được não bộ kiểm duyệt. Ả ta đã quên, có một số việc người ta có thể làm, nhưng đổi thành kẻ khác thì hoàn toàn không được. Chỉ vì kẻ đó không phải là người kia, tình yêu chính là vậy đấy. Mạc Nhật Tỷ tay cầm tờ báo, nhưng ánh mắt lại rời đi, lạnh lùng nhìn ả, cánh môi mỏng khẽ nhếch, vẫn không nói câu gì. Hắn im lặng càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngu Cơ sợ hãi, vội cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Chỉ hận mình đã nhanh mồm nhanh miệng, quả quả là quả quả. Không một ai có thể thay thế nàng. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó lại chăm chú đọc báo. Lần này, Ngu Cơ không dám tranh luận nữa. Nhưng trong lòng vô cùng đấu kỵ. Nữ nhân kia chiếm vị trí gì trong lòng vương? Có lẽ vương chỉ nhất thời ham sự tươi mới mà thôi. Cũng có lẽ vì người và rắn không giống nhau. Hiện tại, bầu không khí có chút trầm lặng. Mọi người đang đợi Lý Quả dậy dùng bữa sáng. Thời gian dần trôi đi. Song trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì. Có vài lần, Ngu Cơ rất muốn xông lên kéo nữ nhân đáng ghét kia xuống. Song ả chỉ dám nghĩ mà thôi. Không có gan hành động. Lát sau, Lý Quả thong thả xuất hiện ở đầu cầu thang. Cùng Hoàng Nhi cười cười nói nói. Tiếp đó hai người mới phát hiện không khí có chút kỳ lạ. Tiểu thư. Chủ nhân về rồi, đang chờ ngài dùng bữa sáng. Quản gia Lâm vừa thấy Lý Quả đi xuống, lập tức bước tới chân cầu thang, cung kính nói, Mạc Nhật Tỷ về rồi. Lý Quả hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biết đó là sự thật, bởi vì Ngu Cơ cũng ở đó, vẻ mặt bất mãn nhìn mình. Sau đó, câu ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhưng tuyệt không lo lắng, vì vẻ mặt Ngu Cơ đã nói lên tất cả. Cách chương.